Hồi Linh Chiến mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 9 hồi ký Miền Trung những tháng ngày không quên. Ở cuối kỳ trước chúng ta đã biết, cho đến tối ngày 15 tháng 4, bọn chiến đoàn 40 Ngụy đã coi như bị xóa sổ. Một trận đánh vận dụng chiến thuật bao vây, vận động tấn công liên tục lần đầu tiên vận dụng đã thắng lợi giòn giã. Mất Gò Loi, Hòn Bồ và bị ta bao vây chặt ở Lại Khánh, quân địch ở quận Lỵ Hải Ân như cá nằm trên thớt. Một số tên ác ôn và bọn cố vấn Mỹ ở quận Lỵ đã phải vội vã lên máy bay trực thăng về Quy Nhơn. Huyện ủy Hoài Ân đã kịp thời chỉ đạo cơ sở vận động bà con phá khu dồn trở về làng cũ. Rồi chúng tôi nhận được điện từ quân khu đồng ý cho sư đoàn tấn công giải phóng quận Lỵ Hoài Ân trong hai ngày 18 và 19 tháng 4. Từ nay việc dùng vô tuyến điện thường xuyên liên lạc với quân khu không phải làm việc theo phiên giờ như trước đây nữa. Từ khi có chế độ liên lạc mới, các buổi giao ban ở sở chỉ huy quân khu trở nên phong phú về tin tức chiến sự, ý kiến chỉ đạo của trên xuống dưới được kịp thời. Trong thời gian này, mọi diễn biến từ mặt trận Bắc Bình Định chiếm tỷ lệ rất cao và cụ thể. Mờ sáng ngày 18 tháng 4, các trung đoàn 2, 21, tiểu đoàn 4, trung đoàn 12, tiểu đoàn công binh 14, tiểu đoàn đặc công đã nổ súng đánh chiếm ngoại vi quanh quận Lỵ. Càng vào gần, bọn địch càng phản ứng quyết liệt. Các trận đánh diễn ra hết sức căng thẳng, dai dẳng. Tại khu vực đồi 75, Chuông Sỏi, ta và địch chia nhau từng mỏm đồi nhỏ, chiến đấu suốt ngày trong bom pháo ác liệt, đói khát đến khô người. Trời sắp tối, trung đoàn 2 báo cáo xin tạm dừng để xốc lại đội hình, sáng mai tổ chức đánh tiếp, nhưng sư đoàn không chấp nhận vì nếu không dứt điểm được Chuông Sỏi, đồi 75 trước khi trời tối thì không thể diệt được quận Lỵ ngay trong ngày mai như kế hoạch đã định. Chiều ngày 18, tư lệnh quân khu làm việc với tư lệnh sư đoàn 3 qua máy liên lạc vô tuyến. Địch bây giờ thế nào? Chúng ném bom dữ dội xuống khu vực vừa mất, hàng binh khai chúng đang cố thủ để chờ viện binh. Chúng sẽ tổ chức chạy đấy, địch không còn lực lượng nào để chi viện cho Hoài Ân nữa đâu. Sư đoàn cần phải đưa ngay lực lượng vào, vây lấn Hoài Ân. Lúc này, tiểu đoàn 3, trung đoàn 2 đang áp sát ở phía nam quận Lỵ, tiểu đoàn 9, trung đoàn 21, tiểu đoàn 4, trung đoàn 12 đang chiếm lĩnh phía đông bắc quận Lỵ. 3 giờ sáng ngày 19, trong trung tâm quận Lỵ bỗng bùng lên 5 đám cháy lớn, kèm theo là những tiếng nổ. Tham mưu trưởng sư đoàn điện hỏi trinh sát, thông tin và tiểu đoàn 3 ở gần địch xem đó là hiện tượng gì, nhưng không đơn vị nào biết một cách cụ thể. Cuối cùng, cơ sở của huyện ủy Hoài Ân đã cho biết địch đang phá kho tàng và tập trung xe pháo hướng ra cửa chính ở phía đông. Thế là đã rõ địch đang chuẩn bị tháo chạy. Tư lệnh sư đoàn kiểm tra lại các hướng vây lấn rồi hạ lệnh tấn công. Lúc đó, Ủy ban quân quản của huyện Hoài Ân do chủ nhiệm chính trị sư đoàn làm chủ tịch đã được thành lập. Từ đây, sở chỉ huy quân khu liên tục nhận được tin tức từ sư đoàn báo cáo về. Sau những loạt đạn cối và DKZ của ta bắn vào, 3 xe pháo và 2 kho xăng đạn của bọn địch trúng đạn bốc cháy. Các tiểu đoàn đang siết chặt vòng vây quận Lỵ. Tên quận trưởng vội vã cho 7 chiếc xe bọc thép và một đại đội bộ binh đánh nống ra cổng chính để phá vây thì liền bị ta chặn lại. Biết không thể cố thủ được nữa, tên quận trưởng Hoài Ân đã gọi máy bay ném bom xuống quanh hàng rào và ra lệnh tháo chạy. Bọn địch bung ra khỏi quận Lỵ sớm hơn ta dự kiến. Sư đoàn trưởng Huỳnh Hữu Anh lệnh cho trung đoàn 21 và tiểu đoàn 4 trung đoàn 12 lập tức xuất kích chặn địch. Gần 1.000 tên địch và 11 chiếc xe bọc thép tràn ra giữa cánh đồng. Cầu giáo 3 đã bị đánh sập từ hôm trước, bọn địch ùn lại trên con đường độc đạo, hai bên là các ruộng lúa nước. Hỏa lực của ta từ mọi phía ập xuống đầu chúng. 11 giờ trưa ngày 19 tháng 4 năm 1972, hơn 3 vạn đồng bào đang sống trong ách kìm kẹp của bọn địch đã được hoàn toàn giải phóng. Cũng từ buổi trưa hôm ấy, Hoài Ân vĩnh viễn nằm trong vùng giải phóng và trở thành một bàn đạp quan trọng của chiến trường khu 5 sau này. Tất cả chúng tôi, những người có mặt trong sở chỉ huy quân khu đều vỗ tay reo mừng khi nghe tiếng sư đoàn trưởng Huỳnh Hữu Anh báo cáo tư lệnh quân khu Hoài Ân đã được giải phóng và xin được đánh tiếp Bồng Sơn, Đệ Đức. Ai cũng đinh ninh rằng sau Hoài Ân, việc đánh tiếp Bồng Sơn, Đệ Đức, Tam Quan là đúng, nhưng Bộ Tư lệnh Quân khu lại nghĩ khác. Như đã chủ liệu từ trước, Tư lệnh Chu Huy Mân đã ghé sát vào máy liên lạc vô tuyến, ra lệnh cho Sư đoàn 3 với những lời lẽ ngắn gọn. Dùng một bộ phận tổ chức vây ép Bồng Sơn, tập trung lực lượng nhanh chóng, diệt Bình Dương giải phóng Bắc Phủ Mỹ. Tất cả chúng tôi đang có mặt ở Sở Chỉ huy Quân khu đều bất ngờ đến khó hiểu, nhưng đành phải để bụng. Ai nấy nhanh chóng vào việc mà mình được phân công để mệnh lệnh được nghiêm chỉnh thực hiện. Sau này, lúc gặp lại sư đoàn trưởng Huỳnh Hữu Anh, được biết lúc đó anh cũng đang có tâm trạng bất ngờ như chúng tôi. Vì lúc này điều kiện để giải phóng Hoài Nhơn đang ở trong tầm tay, thuận lợi hơn Phù Mỹ. 2 tiếng đồng hồ sau khi nhận lệnh, đoàn cán bộ chuẩn bị chiến trường do Phó Sư đoàn trưởng Việt Sơn phụ trách đã đi gấp xuống Phủ Mỹ. Sau này khi về tổng kết, đối chiếu với thực tiễn diễn biến trên chiến trường, bấy giờ mọi người đều thừa nhận quyết định lúc đó của tư lệnh là cực kỳ sắc sảo. Bởi ngay trong đêm hôm đó, phương án giải phóng Bắc Phủ Mỹ của sư đoàn với phương thức kết hợp tấn công của chủ lực bộ đội địa phương và nổi dậy của quần chúng đã được báo cáo về quân khu phê chuẩn. Phía trước đang vẫy gọi, chưa ngủ trọn vẹn một đêm trong vùng giải phóng Hoài Ân, các chiến sĩ sư đoàn 3 lại cuốn võng khoác ba lô xuống Bắc Phủ Mỹ với cái mệnh lệnh ngắn gọn mà chứa đựng bao điều tính toán sâu xa, chẳng khác nào người cao cờ tướng. Đi một nước, tính trước 5-10 nước tiếp theo, dồn đối phương vào cái cảnh, biết thua mà vẫn không sao có thể gỡ được. Ngay cả ý định kéo dài cái thế thua cũng đành phải bó tay xin được chơi ván khác. Mục tiêu đề ra chỉ giải phóng Hoài Ân, nhưng thời cơ và sự nỗ lực cụ thể của quân dân Hoài Ân đã tạo điều kiện cho sư đoàn hoàn thành nhiệm vụ trước quá nửa thời gian. Tình hình chiến trường ven biển miền Trung vẫn đang còn rất thuận lợi, hầu hết các lực lượng cơ động của bọn địch đang được điều ra mặt trận Quảng Trị và Bắc Kon Tum. Chúng sẽ còn bị hút ra khi ta tấn công Đắc Tô, Tân Cảnh và thị xã Kon Tum. Tổ chức tấn công và nổi dậy của các lực lượng địa phương và quần chúng đang phát triển đều khắp và vững chắc, nhất là ở chiến trường Bình Định. Khả năng giải phóng huyện Hoài Nhơn đang tới gần, nhưng chặn cắt trước ở Bắc Phủ Mỹ không những có giá trị chiến thuật, chiến dịch mà còn giáng một đòn cân não đối với các sĩ quan và binh lính địch. Từ đó quay lại giải phóng Hoài Nhơn sẽ thuận lợi và triệt để hơn. Đó chính là sự tính toán của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 sau khi Tư lệnh Sư đoàn 3 báo cáo đã giải phóng Hoài Ân và giải thích lý do vì sao Tư lệnh Quân khu lại ra lệnh cho Sư đoàn 3 và mặt trận Bình Định lập tức thọc xuống giải phóng Bắc Phủ Mỹ chứ không phải đánh Bồng Sơn Đệ Đức ngay, chính là để giải phóng Hoài Nhơn được triệt để hơn. Ý kiến chỉ đạo nhạy bén và thông minh của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 lúc đó chưa có điều kiện để giải thích, nhưng với tinh thần quân lệnh như sơn, cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 3 đã làm cho cái mệnh lệnh ngắn gọn đó trở thành hiện thực một cách uyển chuyển, sinh động, đạt hiệu quả cao, vượt qua dự kiến ban đầu ngay trên đường hành quân. Súng đạn, trang bị vừa thu được của bọn địch được cấp phát bổ sung ngay cho đơn vị đi làm nhiệm vụ. Vượt đường số 1, các đơn vị nối nhau đến vị trí tập kết, xốc lại đồ hình rồi đi tiếp. Đêm về trên bờ đầm Châu Trúc, hàng trăm ghe thuyền của đồng bào đã cắm sào đợi sẵn. Các đơn vị lần lượt xuống thuyền, súng đạn lích kích. Cho đến giờ phút ấy, bọn giặc ở căn cứ Bình Dương, ở Nống Mồ Côi, ở Đèo Nhông và các khu vực xung quanh đều không hề ngờ đến việc sư đoàn 3 lại có thể đưa được một phần lực lượng vào Bắc Phủ Mỹ qua con đầm mênh mông đầy ắp nước. Đó là con đường nguy hiểm và khó thực hiện nhất, nhưng lại cũng chính là con đường gần và an toàn để ta làm nên những câu chuyện bất ngờ sau đó. Bước vào giai đoạn 2 của chiến dịch, sư đoàn hoạt động trên hai khu vực chủ yếu. Khu vực Bình Dương có trung đoàn 2, thiếu tiểu đoàn 1, tiểu đoàn đặc công 40, các đại đội đặc công 71 và 72 của trung đoàn 12 cùng lực lượng địa phương và nhân dân có nhiệm vụ tiêu diệt hai tiểu đoàn chủ lực ngụy, một liên đoàn bảo an và 10 đại đội bảo an khác ở căn cứ Bình Dương, Đèo Nhông và Nống Mồ Côi, giải phóng hoàn toàn phía bắc huyện Phủ Mỹ. Khu vực 2 gồm có trung đoàn 21, tiểu đoàn 4, trung đoàn 12, tiểu đoàn công binh hoạt động dọc theo tuyến đường 1 từ Tây Núi Lại Khánh đến cầu Bồng Sơn, sân bay Thiết Đình cùng với địa phương cắt giao thông tuyến đường số 1 bao vây và tiêu diệt bọn địch ở khu vực Lại Khánh, Văn Cang, Trung Lương và Thiết Bình làm bàn đạp để tiến đánh Bồng Sơn trong đợt tiếp theo. Ngày 15 tháng 4, sau khi đã làm chủ các ấp chiến lược Vân Tường, Vĩnh Bình, Dương Liễu, tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 giãn đội hình tạo thành thế vây trên một hướng, cùng các phân đội hỏa lực bảo vệ cho tiểu đoàn 3 sáp vào vây lấn căn cứ Bình Dương. Cũng như ở Gò Loi, Hoài Ân, Bình Dương là một căn cứ được bọn địch cấu trúc khá kiên cố, có tới 10 lớp rào kẽm gai cùng một hệ thống hầm hào bao quanh, một trận địa pháo 105 ly có 4 khẩu, hàng chục khẩu súng cối 81-60 và súng máy các loại. Từ khi tình hình Bắc Phủ Mỹ căng thẳng, bọn địch đã cấp tốc điều một tiểu đoàn lính chủ lực ra đóng giữ. Nhổ được chốt Bình Dương, ta sẽ tạo được thế cho lực lượng địa phương phủ Mỹ nổi dậy, tiêu diệt, bức rút hàng loạt những chốt lẻ khác, phá vỡ hoàn toàn tuyến phòng thủ cơ bản của bọn địch trên đường số 1, cô lập toàn bộ bọn trung đoàn 40 và bọn ngụy quyền ở Hoài Nhơn, cắt đứt sự chi viện giữa Nam và Bắc tỉnh, tạo thế chia cắt chiến dịch giữa Bồng Sơn và phủ Mỹ. Trước khi tiểu đoàn 3 thực hành việc vây lấn Bình Dương, tiểu đoàn đặc công 40 đã có tấn công nhưng đã không diệt gọn được cả hai cứ điểm Mồ Côi và Đèo Nhông. Chính điều này đã làm cho việc bao vây vây lấn Bình Dương của tiểu đoàn 3 đã gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 3, trung đoàn 2 đã bất chấp bom đạn bám chắc trận địa, lấn dần vào căn cứ của địch. Dùng bộ binh phản kích không xong, tên chỉ huy tiểu đoàn địch đã ra lệnh đưa DKZ-90, M-72, M-79 và súng 12-7 lên các đỉnh lô cốt và các ụ đất cao nhằm vào công sự của ta để nhả đạn. Ta đưa các trận địa DKZ-75, súng cao xạ, cối 82 ly lên đường cái lớn và các gò cao ở sát với hàng rào dập tắt các hỏa điểm của địch. Chừng sau hơn nửa giờ, hỏa lực của bọn địch câm bặt. Tiểu đoàn 3 đã đưa đội hình nhích lên từng bước một vào gần căn cứ địch. Tên tiểu đoàn trưởng chỉ huy căn cứ xin máy bay ném bom vào trận địa vây lấn của ta, nhưng ta vẫn cứ nhích dần vào. Quân địch trong căn cứ hoảng sợ, bọn chúng liên tục điện về sở chỉ huy trung đoàn 41 ở Trà Giang xin được mở vây để rút chạy, nhưng đã muộn. Ta điều tiểu đoàn 2 của trung đoàn 2 khóa chặt đường số 1 ấp Vĩnh Bình và lệnh cho tiểu đoàn xung phong vào căn cứ. Trong ngày hôm đó, 480 tên địch từ trong căn cứ và các chốt xung quanh đã bị dồn đến cánh đồng Vĩnh Bình nằm giữa vòng vây của tiểu đoàn 2 và đại đội công binh để rồi bị tiêu diệt và bắt sống toàn bộ ở đó. Mất Bình Dương, toàn bộ ngụy quân ngụy quyền ở Bắc phủ Mỹ rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Tranh thủ thời cơ, sáng ngày 27 tháng 4, dưới sự chỉ đạo của huyện phủ Mỹ, nhân dân và du kích các xã Bắc phủ Mỹ đã kéo đến bao vây đồn bốt của bọn địch còn lại ở Mồ Côi. Hơn 1.000 người dân có du kích bảo vệ đã ùn ùn kéo đến bao vây. Được ban chỉ huy các đại đội, tiểu đoàn của trung đoàn 2, sư đoàn 3 dẫn đầu, bà con đã sáp tới trong tiếng súng hỗ trợ của bộ đội và du kích. Nhân dân nổi mõ, vung dao, cuốc, gậy, gộc đe dọa bọn ngoan cố, phát loa kêu gọi binh lính trở về với nhân dân. Trước áp lực của sức mạnh nhân dân, bọn địch ở chốt điểm Mồ Côi đã phải rút chạy về phủ cũ, kéo cả bọn ở đây cùng chạy về Bồng Sơn. Nhưng đã bị ta phục kích tiêu diệt, chỉ còn được khoảng 100 tên sống sót chạy được về phía Bắc. Ngày 28, do bác Tám phát hiện và cũng chính bác là người đã dẫn đường, đội quân tổng hợp gồm các chiến sĩ của tiểu đoàn 2, bộ đội huyện, du kích của 4 xã tiếp cận bọn địch đang lẩn trốn tại hố chuối, khoảng chừng 500 tên. Cuộc bao vây truy lùng cho đến 4 giờ chiều, các chiến sĩ vừa nổ súng vừa kêu gọi đầu hàng, cuối cùng chúng đã lũ lượt ra hàng, đi đầu là 7 tên sĩ quan thuộc liên đội bảo an số 702. Đây là trận đánh mà ta bắt nhiều tù binh nhất từ trước đến nay, gần 500 tên. Như vậy là trong cái thế phát triển của chiến dịch, với 4 ngày đêm liên tục tấn công, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng vũ trang và nhân dân phủ Mỹ, sư đoàn 3 đã diệt và bắt sống gần 2.000 tên địch, quét sạch hệ thống ngụy quyền trong vùng, đập tan tuyến phòng thủ dọc đường số 1 dài chừng 20 km. Bắc huyện phủ Mỹ được giải phóng, tỉnh Bình Định bị cắt làm đôi, ngụy quân ngụy quyền ở Hoài Nhơn lúc này như cá sa lưới, lo sợ nhốn nháo, số phận của chúng đã được định đoạt. Cùng với việc mất Bắc phủ Mỹ, ngày 24 tháng 4, hệ thống phòng thủ cứng nhất của bọn địch ở Đắc Tô, Tân Cảnh, Bắc Tây Nguyên đã bị trung đoàn 66 và trung đoàn 1 của sư đoàn bộ binh 2 đập tan. Tên đại tá tư lệnh sư đoàn 22 ngụy và tên đại tá cố vấn Mỹ chết ngay tại trận. Tên đại tá sư đoàn phó và toàn bộ ban tham mưu tiền phương của sư đoàn này đã bị ta bắt sống. Cho đến lúc này, tên cố vấn Mỹ John Fulvan và bọn chỉ huy quân đoàn 2 ngụy mới khẳng định hướng chính của đối phương là Bắc Tây Nguyên, khiến chúng đã không thể nào rút được lực lượng ở đây ra. Trái lại, còn phải tăng cường thêm nữa vì sư đoàn 320 Bắc Việt Nam đang mở đường tiến vào thị xã Kon Tum. Bằng thắng lợi phá vỡ tuyến phòng thủ Đắc Tô, Tân Cảnh, chiến trường Tây Nguyên đã và đang thu hút và giam chân quân chủ lực của địch, tạo điều kiện cho phong trào tấn công và nổi dậy, giải phóng đồng bằng khu 5 giành được thắng lợi lớn. Chính vì thế mà trong cuộc họp giao ban ở Sở Chỉ huy, Bộ Tư lệnh Quân khu ngày 26 tháng 4, khi Trung đoàn 2 vừa dứt điểm được cứ điểm Bình Dương, Chúng tôi đã được nghe đồng chí tư lệnh quân khu lệnh cho mặt trận Bình Định và sư đoàn 3 nhanh chóng tổ chức đánh chiếm Bồng Sơn, Đệ Đức với tốc độ nhanh nhất, thắng áp đảo, giải phóng hoàn toàn huyện Hoài Nhơn, vì các anh đã nắm chắc thế bí của bọn địch, nhận rõ thế phát triển thuận lợi của ta ở Bình Định. Sự chờ đợi bị dồn nén đã được bung ra khi tư lệnh quân khu chính thức lệnh cho bộ đội tiến quân vào Bồng Sơn, mở đầu cuộc tấn công giải phóng Hoài Nhơn. Mỗi người theo chức trách của mình hăm hở lao vào công việc để phục vụ cho đợt tấn công mới. Mãi 4 giờ chiều ngày 28 mới kết thúc trận đánh cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng Bắc Phủ Mỹ, thì ngày 29 sư đoàn 3 đã hội đủ các điều kiện để bước vào trận đánh mới, tấn công quận lỵ Bồng Sơn với lực lượng sử dụng 4 tiểu đoàn. Sáng sớm ngày 29, các tiểu đoàn đã đồng loạt nổ súng, bọn địch co vào khu trung tâm. Cho đến lúc có bộ binh và xe tăng thiết giáp của bọn địch từ căn cứ Đệ Đức nống ra chi viện, chúng lại cố bung ra để chống cự. Tới 9 giờ sáng, các mũi tấn công của ta dừng lại củng cố. Đợt thứ hai diễn ra vào lúc 10 giờ. Tiểu đoàn 1 cũng phải chật vật lắm mới đẩy được bọn địch ra khỏi khu vực bến xe. Nhưng chúng ngoan cố leo lên các tầng gác, dùng lựu đạn, súng liên thanh quét xuống mặt đường, khiến ta bị thương vong gần nửa trung đội. Các khẩu đội DKZ-57, B-40, B-41 phải chích nòng với góc nguy hiểm cho người bắn mới diệt được các hỏa điểm của địch. Tuy vậy, tiểu đoàn 1 vẫn phát triển tương đối chậm. 11 giờ ta chiếm được đồn quân cảnh, trung đội trưởng Hà Đức Trọng đã nhanh nhẹn cắm cờ giải phóng lên cổng đồn. Cùng lúc ấy, mũi thứ hai của tiểu đoàn 4, trung đoàn 12 phát triển từ An Đông sang Tây Nam quận lỵ đã bắt liên lạc được với tiểu đoàn 1. Sau một đợt tấn công liên tục từ cả hai phía, tiểu đoàn 4, trung đoàn 21 đã hoàn toàn làm chủ quận lỵ. Tiểu đoàn 1 cũng đã chiếm chi khu cảnh sát, khu trường Tăng Bạt Hổ, trường Bồ Đề, hậu cứ liên đội bảo an 43, dồn bọn địch về phía cầu Bồng Sơn. Ở đây chúng đã bị một bộ phận đón lõng của ta bắt sống toàn bộ. Riêng tên quận trưởng ngoan cố tháo chạy đã bị ta bắn chết ngay giữa cầu Bồng Sơn trên chiếc xe jeep của nó. Thị trấn Bồng Sơn được giải phóng, cờ mặt trận trong phút chốc đã tung bay trên khắp các mái nhà, các ngọn dừa. Phối hợp cùng với trung đoàn 21, sư đoàn 3 đã tấn công đánh chiếm quận lỵ Bồng Sơn, sân bay Thiết Đình. Hàng vạn nhân dân ở các xã Hoài Châu, Hoài Hảo, Hoài Thanh, Hoài Hương có du kích làm nòng cốt đã nổi dậy, bao vây bức rút các chốt của bọn địch ở đồi Đành, Hội Phú, Cự Lệ, Mỹ Bình, Cự Tài, phá banh hàng chục ấp chiến lược xung quanh thị trấn Tam Quan. Bồng Sơn mất, bọn địch ở Đệ Đức, một căn cứ lớn ở phía Bắc Bình Định, vẫn cố bình tĩnh ở trong căn cứ, hy vọng sẽ có thể cầm cự được với sư đoàn 3 trong lúc chờ viện binh đến giải tỏa. Sở dĩ bọn chúng nuôi hy vọng là bởi Đệ Đức nguyên là một căn cứ của bọn lữ đoàn 173 Mỹ, rộng tới 5 km vuông, có sân bay vận tải chạy dọc theo đường số 1. Bọn địch rút, căn cứ này được giao cho bọn trung đoàn 40, sư đoàn 22 ngụy. Hiện lúc này trong căn cứ có khoảng chừng 1.200 tên địch, gồm các lực lượng còn lại của bọn trung đoàn 40 ngụy, 2 liên đội bảo an, 201, 207 và một số đại đội trực thuộc. Bọn tàn quân và ngụy quyền ở Hoài Ân, Bắc Phủ Mỹ, Hoài Nhơn sống sót chạy vào căn cứ. Hỏa lực của chúng còn khá mạnh với 12 khẩu pháo 105 và 155 ly, 10 khẩu cối 81 và 106,7 ly, 2 chi đoàn xe tăng và bọc thép. Chung quanh căn cứ có 14 lớp hàng rào kẽm gai rộng tới hàng trăm mét với hàng chục đại đội bảo an bảo vệ ở vòng ngoài. Trong khi tổ chức đánh Đệ Đức vào chiều ngày 30 tháng 4, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 đã lệnh cho Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2 tổ chức đánh quân địch ở một số khu vực và điều gấp Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12 hành quân ra phía Bắc phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức bao vây tiêu diệt quân địch, giải phóng thị trấn Tam Quan, cắt đứt tuyến đường rút của bọn địch ra phía Nam Quảng Ngãi. Đúng như kế hoạch đã định, sáng sớm ngày 1 tháng 5, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12 đã đánh úp đồn An Thái ở phía đông thị trấn Tam Quan. Thừa thắng, bộ đội địa phương và đồng bào cùng với tiểu đoàn 4 đã kéo đến bao vây thị trấn Tam Quan. Trước sức ép rất mạnh của cả ba tứ quân, bọn địch đã bỏ Tam Quan tháo chạy về căn cứ Đệ Ước, gây thêm sự rối loạn cho căn cứ này. Chiều ngày 1 tháng 5, hai khẩu pháo 105 ly của sư đoàn đặt ở bờ nam sông Lại Khánh đã được lệnh bắn thử vào đồn địch. Khi đài quan sát báo về, đạn đã rơi trúng khu vực tháp nước trong căn cứ, các pháo thủ nhảy lên hò reo. Đối với các đơn vị pháo binh khác, bắn trúng tọa độ là chuyện bình thường và hiển nhiên, nhưng đối với pháo thủ 105 ly mới mẻ này thì lại cả là một kỳ tích. Sau khi đưa pháo chiến lợi phẩm ra khỏi vành đai phá hủy của bom đạn địch ở đồi 75, các pháo thủ cối 120mm đã trở thành pháo thủ 105. Thế là phải may mò tìm tài liệu của bọn địch để học cách sử dụng. Khi bước vào huấn luyện, các pháo thủ mới phát hiện ra pháo không có kim hòa, lẫy cò, bảng bắn. Bọn địch trước khi tháo chạy đã vứt bỏ những bộ phận thiết yếu kể trên, lại phải mất 2 ngày để bới tìm mò mẫm ở các ao hồ ruộng nước xung quanh cứ điểm mới tìm ra được các thứ đó. Đó là tất cả những nguyên nhân đã khiến cho các pháo thủ 105 ly non trẻ của sư đoàn đã nhảy lên reo hò khi quả đạn đầu tiên bắn trúng mục tiêu. 5 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 4, sư đoàn ra lệnh nổ súng tấn công. Ngay từ những phút đầu, căn cứ Đệ Đức đã chìm trong khói lửa. Một kho xăng và một kho đạn trúng đạn đã bốc cháy dữ dội. Các khu gia đà, truyền tin, chỉ huy, sân bay, trại lính đều đã bị trúng đạn pháo. Trận địa pháo 12 khẩu của bọn địch hầu như đã không bắn được một viên nào. Sau khi pháo của ta bắn phá hoại có hiệu quả, các tiểu đoàn 1, 3, 4 từ các hướng tấn công qua hàng rào tiến vào bắt sống hơn 300 tên địch ở chợ Bông, cùng với tiểu đoàn 2 lấy ván bao cát để vượt rào, đánh chiếm khu trinh sát, khu nhân viên kỹ thuật và nhà truyền tin của địch. Pháo ta vẫn đang dồn dập dội đạn vào căn cứ. Bọn địch đã hết sức run sợ vì pháo ta nã trúng lại bị các mũi xung kích chia cắt đánh cả từ bốn phía. Địch đã phải ra hàng. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, căn cứ Đệ Đức đã vơi đi hơn 600 tên địch. Nhưng vì căn cứ quá rộng, được bố phòng phức tạp nên cũng không dễ dàng để đánh chiếm nhanh gọn như các trận đánh trước đó. Mặt khác, máy bay của địch đến ném bom xung quanh để ngăn chặn sự tan rã của binh lính địch. Các mũi tấn công trên các hướng được lệnh áp sát hơn nữa vào khu vực trung tâm để tránh thương vong. 3 giờ chiều, lợi dụng khe hở nơi tiếp giáp giữa tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 1, bọn địch đã cho 10 chiếc xe M113 dẫn bọn bộ binh chạy thục mạng ra đường số 1 và chúng đã bị tiểu đoàn 4 trung đoàn 12 nhờ xe của dân chở theo súng cối súng 12-7 kịp thời truy kích. Và nhờ có tiểu đoàn 4 trung đoàn 21 phối hợp kịp thời cùng với tiểu đoàn 4 trung đoàn 12 đã vây bắt bọn địch vừa cụm lại được ở khu vực núi Kho giáp biển. Chiến dịch xuân hè 1972 kết thúc. Bắc Bình Định đã hoàn toàn được giải phóng, hình thành một vùng giải phóng liên hoàn nối liền với hậu phương chiến lược đã mở ra tới sát bờ biển. Các thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan, Hoài Ân rợp bóng cờ giải phóng nửa xanh nửa đỏ. 5 tháng đã qua đi, mỗi khi nhắc về những ngày hè nóng bỏng và sôi động ở mặt trận Bắc Bình Định, cảm xúc trong tôi lại trỗi dậy hiện về rõ nét như một bộ phim ký sự chiến tranh với những người, những việc mang tính sử thi hiếm thấy trong lịch sử chiến tranh. Chỉ một sư đoàn thiếu một trung đoàn, vũ khí trang bị cao nhất là 2 khẩu súng cối 120mm và chừng vài chục viên đạn đã đánh thắng quân địch có số lượng đông gấp 2-3 lần, lại có ưu thế tuyệt đối về trang bị vũ khí. Chúng có tới 3 chi đoàn xe tăng xe bọc thép, 40 khẩu pháo 105 ly và 155 ly với một hệ thống phòng ngự dày đặc có hầm hào kiên cố và được phi pháo của Mỹ yểm trợ tối đa. Xét về học thuyết quân sự từ cổ chí kim thì đây chính là một nghịch lý, bởi tất cả đều cho rằng bên tấn công luôn phải có một lực lượng chí ít là gấp 2 đến 3 lần mới có thể thắng được bên phòng ngự. Nhưng trong thực tế, bên tấn công, sư đoàn 3 thiếu đã thắng và thắng lớn. Dự kiến ban đầu chỉ giải phóng huyện Hoài Ân nhưng đã thực hiện vượt mức giải phóng luôn cả huyện Hoài Nhơn và vùng Bắc Phủ Mỹ, tiêu diệt gọn trung đoàn 40 ngụy, phần lớn trung đoàn 41 thuộc bọn sư đoàn 22, quét sạch các chính quyền xã ấp của địch trong gần 3 huyện, giải phóng hàng vạn người dân, làm chủ tuyến đường số 1 dài 50 km suốt từ bắc của huyện Phủ Mỹ đến đèo Bình Đê, thu được một khối lượng chiến lợi phẩm đáng kể. Gồm 22 khẩu pháo 105, 155 ly, 2 khẩu cối 106,7 ly, 63 xe quân sự các loại, trong đó có 10 xe tăng, xe bọc thép, 320 máy thông tin các loại và hàng trăm tấn đạn dược. Kết quả to lớn mà sư đoàn 3 giành được có nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân bắt nguồn từ kinh nghiệm thắng lợi của các cuộc tấn công và nổi dậy chống phá Bình Định ở Hoài Nhơn, Phủ Mỹ trong các năm 69, 70, 71. Và đã khái quát thành một khái niệm mới, chiến dịch tổng hợp tấn công. Lần đầu được đưa vào thực hiện trong đợt hoạt động xuân hè năm 1972 ngay tại chiến trường Bắc Bình Định. Nội dung của chiến dịch bao gồm các trận chiến đấu của bộ đội chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương, bao gồm cả lực lượng dân quân du kích, các cuộc đấu tranh của các lực lượng chính trị, binh vận theo cùng một mục đích, một ý định và một kế hoạch thống nhất giữa Sư đoàn 3 và tỉnh ủy Bình Định trên cơ sở tư tưởng chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Đây chính là nét biểu hiện của chiến tranh nhân dân được phát triển cao, mang tính đặc thù của khu 5 nói chung và của Bắc Bình Định nói riêng. Đặc biệt ở đây là sức mạnh của chiến dịch tấn công tổng hợp giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Giữa tấn công và nổi dậy của quần chúng đã được phát huy tới đỉnh cao. Trong số 78 chốt điểm của bọn địch đóng ở khu vực Hoài Nhơn, lực lượng chủ lực của ta chỉ diệt 15 điểm là những điểm then chốt nhất. Số còn lại do địa phương và quần chúng nổi dậy bức rút bức hàng. Sau khi ta hoàn toàn làm chủ huyện Hoài Nhơn, đã có ý kiến cho rằng nhiệm vụ cấp bách lúc này là bảo vệ cho được vùng giải phóng mới giành được bằng cách tập trung lực lượng lập một thế trận chốt chặn kết hợp với tiến công trên các điểm cao quan trọng hai bên tuyến đường 1C, đoạn từ đèo Phù Cũ đi đèo Nhông, đồng thời tổ chức lực lượng luồn sâu tấn công quận lỵ Phù Mỹ, thị trấn Đập Đá, quận lỵ An Nhơn. Nhưng đa số ý kiến ngược lại. Lúc này cần sử dụng Sư đoàn 3 cùng với Sư đoàn 2 mở chiến dịch Nam Quảng Ngãi, tạo ra một vùng giải phóng từ Nam Sông Vệ tới Bắc Bình Định nối với vùng giải phóng Bắc Kon Tum. Tiếc rằng ý tưởng này đã không được thực hiện. Trong khi Sư đoàn 3 hành quân ra Quảng Ngãi thì bọn địch tập trung một lực lượng lớn quân cơ động gồm 17 tiểu đoàn và 5 chi đoàn xe bọc thép mở cuộc hành quân tái chiếm. Trước tình hình đó, Sư đoàn 3 đã được lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 lập tức hành quân trở lại cùng với lực lượng vũ trang địa phương tổ chức đánh địch giữ vững vùng giải phóng Bắc Bình Định thì đã muộn. Sau khi chọc thủng được đèo Phù Cũ, bọn địch đã lần lượt chiếm lại được các quận lỵ Bồng Sơn, căn cứ Đệ Đức, thị trấn Tam Quan, hoàn thành nối tuyến đường 1 từ Bình Định đi Quảng Ngãi. Rõ ràng do ta chủ quan, không dự kiến hết âm mưu của địch và việc chuẩn bị phòng ngự vùng giải phóng của ta còn có nhiều thiếu sót, gây nhiều khó khăn cho nhiệm vụ bảo vệ vùng giải phóng huyện Hoài Ân sau đó. Còn với tôi, đây là một bài học nhớ đời. Hiệp định Paris còn chưa ráo mực, ngụy quyền Sài Gòn được bọn Mỹ tiếp tay đã trắng trợn phá hoại ngay từ gốc. Kế hoạch Lý Thường Kiệt năm 1973 của Nguyễn Văn Thiệu đề ra với 5 biện pháp lớn nhằm tiếp tục âm mưu chiếm giữ miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ, vĩnh viễn chia cắt nước ta, chống lại sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc của nhân dân ta. Xin được mở ngoặc, kế hoạch Lý Thường Kiệt năm 1973 của Nguyễn Văn Thiệu. Lấn chiếm và Bình Định là biện pháp trọng tâm, xây dựng quân đội mạnh là biện pháp trụ cột. 5 năm trẻ trung hóa, hiện hữu hóa và hiện đại hóa quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Phá Hiệp định Paris về Việt Nam, những điều có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa, hồi phục kinh tế năm 73-74 trong kế hoạch dài hạn 73-78, nhất là công nghiệp đi đôi với bao vây kinh tế đối phương, duy trì lực lượng răn đe không quân, hải quân của Mỹ ở Đông Nam Á. Mời các bạn nghe tiếp. Cuối năm 1973, từ ngày 15 đến ngày 27 tháng 12, Đảng bộ khu 5 họp Đại hội Đảng lần thứ 3 để quán triệt nghị quyết 21 của Trung ương, thảo luận ra nghị quyết về tình hình nhiệm vụ mới của Đảng bộ. Trong quá trình đại hội thảo luận có hai ý kiến được nêu ra trao đổi. Một là vì sao từ tháng 1 năm 1973 đến nay, bọn địch đã lấn chiếm gần hết những vùng ta mới mở ra trong năm 1972 và còn lấn chiếm gần hết vùng ta giải phóng trước đó. Một số ý kiến đã cho rằng quân khu để lực lượng làm nhiệm vụ chiến đấu là quá ít trong khi bọn địch tập trung lực lượng ra sức càn quét lấn chiếm. Nhưng số đông thì cho rằng ta đã có phần mơ hồ mất cảnh giác, cho rằng bọn địch có thiện chí để thi hành Hiệp định Paris. Chính do tư tưởng hữu khuynh, hòa bình chủ nghĩa, muốn được nghỉ ngơi, xả hơi, muốn yên ổn một cách êm khéo, ngại đấu tranh mạnh, kể cả đấu tranh chính trị, sợ vi phạm Hiệp định Paris. Cũng do chưa nhận thức được yêu cầu chiến lược của giai đoạn mới, lại bức xúc do việc địch tập trung lực lượng lấn chiếm ác liệt vùng giải phóng, càn quét Bình Định dồn dân, nên một số cán bộ lãnh đạo đã muốn gác việc tranh thủ xây dựng và củng cố lực lượng, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị nhằm nâng cao chất lượng chiến đấu, đáp ứng với tình hình mới nhất định sẽ đến. Muốn phân tán thêm các sư đoàn chủ lực về để tăng cường cho các tỉnh làm nhiệm vụ chống bọn địch Bình Định lấn chiếm, thậm chí còn nghi ngờ sự vững vàng của cán bộ quân đội, kể cả cấp chỉ huy quân khu. Hai là Con đường tiến lên của cách mạng miền Nam là con đường bạo lực, nhưng bạo lực nào là chủ yếu, quân sự hay chính trị? Đã có ý kiến cho rằng lúc này bạo lực chính trị là chủ yếu vì Hiệp định Paris về Việt Nam đã được ký kết. Không khí trao đổi thảo luận trong những ngày đại hội họp diễn ra thật hào hứng, sôi nổi. Người thẳng thắn nêu các thắc mắc, người chân thành trao đổi, có lý, có tình. Cuối cùng đại hội đã nhất trí cao với nghị quyết, tất cả những người dự họp đều đã khẳng định. Con đường cách mạng của miền Nam là con đường bạo lực cách mạng, bất cứ trong tình huống nào cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công. Cũng phải kiên quyết phản công và tấn công địch, giữ vững và phát huy thế chủ động về mọi mặt của ta nhằm đánh bại kế hoạch bình định và lấn chiếm của địch, đặc biệt là ở vùng đồng bằng và vùng giáp danh. Quán triệt Nghị quyết 21 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khu 5 lần thứ 3, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chủ trương mở một đợt hoạt động mạnh nhằm tiêu diệt một số cứ điểm, chi khu, quận lỵ, đánh vỡ từng hệ thống phòng ngự cơ bản của bọn địch ở vùng căn cứ giáp danh và đồng bằng, hoàn chỉnh vùng căn cứ rừng núi phía Bắc quân khu, hỗ trợ lực lượng vũ trang địa phương và quần chúng tấn công và nổi dậy, phá vỡ một bộ phận hệ thống kìm kẹp của bọn địch ở nông thôn đồng bằng. Đây là một yêu cầu vừa cơ bản vừa cấp bách, vì thực tế các khu căn cứ của ta ở vùng rừng núi khu 5 vẫn chưa được hoàn chỉnh, địch còn chiếm đóng xen kẽ, xây dựng thành những cứ điểm hoặc cụm cứ điểm kiên cố, vừa gây bất ổn cho các khu căn cứ, vừa cản trở cho việc tạo thế tạo lực của ta để đón các binh đoàn cơ động của bộ tập kết khi thời cơ chiến lược mới xuất hiện. Phương án cơ bản đã được khẳng định là dùng chiến thuật bao vây tấn công địch trong công sự vững chắc, tập kích hiệp đồng binh chủng, cường tập, những cụm cứ điểm bọn địch mới hình thành. Nhưng pháo của ta có hạn cả về số lượng và chủng loại. Ta không có các loại pháo cỡ lớn xuyên thép, xuyên đất, mà chỉ có pháo 85 ly nòng dài, pháo 105 ly và một số pháo 130 ly bắn đạn sát thương. Nhưng đạn cũng rất hạn chế vì vận chuyển đạn từ hậu phương vào chiến trường rất khó khăn. Mặc dù cũng đã có phương án dự phòng, nếu trong tình huống không thuận thì sẽ chuyển sang bao vây đánh lấn, bao vây tấn công liên tục. Như vậy, trận đánh sẽ kéo dài, không có lợi cho ta, chí ít là trong thời điểm vừa nhạy cảm, vừa thử phản ứng của Mỹ. Nếu đánh lai dài, kéo dài, không dứt điểm nhanh, gọn, dễ đẻ số vấn đề, vì lúc này ta và địch vẫn đang dựa vào Hiệp định Paris để đấu tranh. Với ý tưởng phải tạo ra một sức mạnh áp đảo tinh thần quân địch, giảm thương vong tối đa cho chiến sĩ ta, nâng cao tốc độ tấn công tiêu diệt lớn quân địch, tạo ra thế trận mới, lực mới, sẵn sàng đón thời cơ chung, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quyết định đưa pháo lên cao, vào gần để thực hiện bắn thẳng, vừa tạo hiệu lực gấp bội lần so với việc bắn cầu vồng, vừa khắc phục được các khó khăn về đạn dược. Vấn đề khó khăn nhất vào lúc này đó là muốn đưa pháo lên cao, buộc phải tháo rời các bộ phận của pháo, rồi khi vào gần mới lắp ráp lại để thực hiện việc bắn thẳng. Việc phải tháo, lắp tuy rằng không nặng nhọc nhưng lại rất phức tạp. Việc tháo rời đã khó, việc lắp vào lại càng khó hơn, đòi hỏi phải cực kỳ chính xác, bởi chỉ cần sai một ly thì không phải là đi một dặm mà là nhiều dặm. Hoặc không bắn được, hoặc bắn được nhưng không chính xác, tất cả đều trở thành công dã tràng. Tất cả những người tham gia vào công việc tháo, lắp và vận chuyển đều phải qua một lớp học kiến thức về pháo, từ tính năng, tác dụng, cấu tạo, vận hành, bảo quản trước khi bước vào việc thực hành tháo, lắp. Quân khu chỉ đạo sư đoàn 2 thực hiện việc đưa pháo lên cao, vào gần, bắn thẳng trong trận tấn công vào cụm cứ điểm Nông Sơn, Trung Phước để mở màn cho hoạt động thu. Sư đoàn 2 đã phải dành gần một tháng để tiến hành huấn luyện các động tác tháo, lắp, mang, vác và đã lấy quận lỵ Hiệp Đức vừa mới được giải phóng hãy còn nguyên hệ thống công sự, hầm hào kiên cố trên địa hình đồi núi cao, thuận tiện cho việc thực tập làm quen với thực tế trước khi bước vào chiến đấu. Nông Sơn, Trung Phước, Quảng Nam là một cụm cứ điểm của bọn địch với 10 cứ điểm lớn nhỏ được trải dài trên một khu vực dài gần 4 km, rộng chừng 3 km. Nông Sơn là một điểm tựa then chốt của cụm cứ điểm được xây dựng kiên cố trên núi, có 3 tầng hỏa lực và chỉ có một đường lên tới đồn. Lực lượng của bọn địch ở đây có khoảng chừng 2.000 tên, trong đó có tiểu đoàn biệt động biên phòng 78. Đúng ngày ta tấn công, bọn địch đưa tiểu đoàn 3, trung đoàn 53, sư đoàn 3 ngụy lên thay thế cho tiểu đoàn 78. Bọn địch vừa chủ quan lại vừa bất ngờ, bởi chúng cho rằng ta chưa đủ sức để tấn công tiêu diệt một cụm cứ điểm mạnh lại được bố trí trên một chính diện rộng. Vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 18 tháng 7, sư đoàn 2 đã nổ súng tổ chức tấn công Đông Sơn Trung Phước, mở màn cho đợt hoạt động thu ở chiến trường khu 5. Bọn địch đã hoàn toàn bất ngờ về hỏa lực pháo binh của ta, nhất là pháo bắn thẳng. Ngay từ trong những phút đầu của trận đánh, ta đã bắn tan 38 trong số 41 lô cốt hỏa điểm của bọn địch, gây chấn động lớn về tâm lý, làm đổ vỡ tinh thần của quân đồn trú về hiệu quả của pháo vào gần bắn thẳng. Ta hoàn toàn làm chủ căn cứ Đông Sơn Trung Phước. Lần đầu tác chiến hiệp đồng binh chủng, các chiến sĩ pháo binh của ta nhờ đưa pháo lên cao vào gần đã bắn tập trung chính xác, tạo ra uy lực rất mạnh, phá tan hệ thống công sự hỏa lực của địch, góp phần kết thúc nhanh gọn trận đánh, mở toang cánh cửa tiến vào Đà Nẵng từ phía Tây Nam. Ngày 29 tháng 7, tức 10 ngày sau trận thắng Đông Sơn Trung Phước, sư đoàn 304 thiếu đã nổ súng tấn công chi khu quân sự Thượng Đức. Trước trận đánh, sau khi Bộ Tư lệnh Quân khu giao nhiệm vụ, cơ quan tham mưu quân khu đã có trao đổi với các anh trong Bộ Tư lệnh Sư đoàn 304 về kinh nghiệm sử dụng pháo bắn thẳng đã có hiệu lực, hiệu quả trong trận đánh tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Sơn Trung Phước. Các đồng chí Sư đoàn 304 đã cảm ơn và nói một cách thực lòng là Sư đoàn cơ động của Bộ, chúng tôi được trang bị khá mạnh. Các loại pháo 85 ly nòng dài, pháo 105 ly đều gấp hơn 2 lần với số lượng pháo sư đoàn 2 của quân khu có. Ngoài ra sư đoàn còn được trang bị thêm cối 160 ly, bắn đạn xuyên đất xuyên thép đủ sức chế áp phá hoại các hệ thống công sự hầm ngầm của địch, có thể yểm trợ đắc lực cho bộ binh xung phong đánh chiếm trung tâm quân địch. Thượng Đức nằm cách Đà Nẵng chừng 40 km về phía Tây và là một cụm cứ điểm then chốt của tuyến phòng thủ vòng ngoài bảo vệ khu căn cứ Liên Hiệp Quân sự Đà Nẵng. Và nơi đây cũng là căn cứ xuất phát của nhiều cuộc hành quân đầy tội ác của quân địch đối với đồng bào. Thượng Đức nằm trong một thung lũng kẹp giữa hai tuyến đường giao thông chiến lược là tuyến đường số 4 và 14 cùng với hai con sông Cái và sông Con chạy từ Tây sang Đông. Có cấu trúc hết sức kiên cố, gồm có nhiều cứ điểm, các công sự, hầm ngầm, trận địa pháo và sân bay máy bay lên thẳng, tạo thành một cụm cứ điểm hoàn chỉnh. Lực lượng của bọn địch ở đây có khoảng chừng 1.600 tên, bao gồm bọn tiểu đoàn biệt động quân 70, hai đại đội bảo an, một đại đội cảnh sát dã chiến, một trung đội viễn thám, một trung đội pháo 105 ly và 16 trung đội dân vệ do tên thiếu tá quận trưởng Ác Ôn Nguyễn Quốc Hùng chỉ huy. Lực lượng tấn công là sư đoàn 304 là một sư đoàn mạnh, dày dặn kinh nghiệm trong đánh Mỹ, thiếu một trung đoàn nhưng lại được tăng cường trung đoàn 3 của sư đoàn 324. Trận đánh được bắt đầu vào lúc 5 giờ ngày 29 tháng 7 năm 1974. Đây là một trận đánh cường tập hiệp đồng binh chủng rất mạnh. Sau nhiều đợt pháo bắn chuẩn bị hỗ trợ, bộ binh tổ chức tấn công nhưng đã không thành công. Ta phải dừng lại để củng cố, tìm cách đánh, rồi tiếp tục tấn công đợt 2, vẫn bị bọn địch chặn lại. Trận đánh càng lúc càng trở nên ác liệt, ta mở đường vào, bọn địch chống trả quyết liệt, ta đã phải chịu thương vong khá lớn, phải dừng lại để củng cố. Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân khu 1 và Quân đoàn 1 Ngụy thấy Thượng Đức vẫn còn giữ được, đã vội tung quân vào để tái chiếm Trung Phước, nhưng bị thất bại. Đúng là giá đắt của một sự chủ quan. Ở sở chỉ huy quân khu, chúng tôi nhận được báo cáo về trận đánh, lúc này đang gặp nhiều khó khăn, chưa hướng nào đột nhập được vào căn cứ địch. Rõ ràng là pháo ta bắn rất nhiều nhưng vẫn chưa chế áp được chúng. Địch vẫn dựa được vào hệ thống công sự hầm hào để ngoan cố chống lại ta. Từ nhận định trên, Bộ Tư lệnh Quân khu đã cử Phó Tư lệnh Nguyễn Chánh xuống cùng các đồng chí Sư đoàn 304 bàn cách đánh mới. Ngày 7 tháng 8, đợt 3 của cuộc tấn công Thượng Đức lại bắt đầu, vẫn là pháo bắn chuẩn bị, nhưng là pháo đã được đưa lên cao, vào gần và bắn thẳng. Số đạn phải dùng ít hơn mà hiệu lực chế áp lại rất cao, các hệ thống lô cốt hầm ngầm bị san bằng phá sập. Mất chỗ dựa phòng thân, bọn địch trở nên bất ngờ hoảng loạn, đã phải bỏ chạy vào đầu hàng. Ta hoàn toàn làm chủ chi khu quân sự Thượng Đức, diệt và bắt sống toàn bộ quân đồn trú, bắn rơi 13 máy bay, thu hơn 1.000 súng các loại, giải phóng quận lỵ Thượng Đức và 4 xã vùng ven quận lỵ với hơn 13.000 dân. Nhưng dù sao, trận đánh cũng đã phải kéo dài tới 10 ngày, ta cũng đã phải chịu thương vong khá cao. Từ hai trận thắng Nông Sơn, Trung Phước và Thượng Đức, Bộ Tư lệnh Quân khu cho đúc kết kinh nghiệm sử dụng pháo theo yêu cầu mới và gửi nhanh xuống các đơn vị. Ba ngày sau đó, quân khu nhận được báo cáo của lữ đoàn 52, quyết tâm đưa pháo 130mm theo cách đánh mới, đề nghị xin nhân viên kỹ thuật xuống hướng dẫn cách tháo, lắp. Trong kế hoạch hoạt động thu 1974, lữ đoàn 52 được giao nhiệm vụ tấn công giải phóng chi khu quân sự Minh Long còn cắm sâu trong vùng rừng núi ở phía tây Quảng Ngãi. Đây là một cụm cứ điểm liên hoàn gồm có 18 cứ điểm. Lực lượng của bọn địch có 4 đại đội biệt kích, 1 trung đội cảnh sát, 12 trung đội dân vệ, 1 trung đội pháo 105 ly và bọn ngụy quyền ác ôn ở quận lỵ. Nghe các đồng chí chỉ huy lữ đoàn 52 dự định sẽ đưa pháo lên điểm cao 600 mét nằm cách quận lỵ Minh Long chừng 5 km. Công việc tuy mới mẻ nhưng nhờ đã có kinh nghiệm của các đơn vị đi trước nên không đến nỗi phải mò mẫm, mọi việc đều được tiến hành một cách suôn sẻ. Bộ phận tháo lắp đã được hình thành, gồm trước hết là các pháo thủ đang điều hành khẩu pháo được giao và huy động thêm một số chiến sĩ đã tốt nghiệp khoa cơ khí trường Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia, đang bắt tay vào công việc tháo lắp có sự hướng dẫn của các cán bộ kỹ thuật pháo binh quân khu phái xuống. Lúc này cái khó không phải là khênh thế nào mà là tìm được đường để khênh. Từ vị trí trú quân đến điểm cao để dùng đặt pháo dài tới gần 5 km, nằm trên một địa bàn trung bình, gò đồi thấp, có thể dùng xe kéo hoặc dùng tời kéo tay. Nhưng nếu làm vậy sẽ rất dễ bị lộ, sẽ dẫn đến hỏng việc nên buộc phải tổ chức khênh vác. Công việc tuy đơn giản nhưng lại rất vất vả, cực nhọc, cần phải bồi dưỡng về vật chất và động viên, biểu dương tinh thần. Đào trận địa cho pháo và đường đưa pháo vào gần là hai công việc cực nhọc và có khả năng thương vong nếu để bọn địch phát hiện được. Hai khối việc này tiến hành vào ban đêm, lường đất đá đào được đến đâu phải thu vét đổ ra xa và phải ngụy trang cẩn thận. Cây cối trên đường mang vác pháo phải giữ nguyên không được chặt phá. Mọi công việc tháo, lắp, đào công sự và kinh vác đã diễn ra ăn khớp. Tất cả đã hoàn thành xong trước giờ nổ súng một ngày. Chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại hồi hộp căng thẳng liền đó vì phải qua một ngày chờ đợi trong điều kiện ở rất gần địch. Một ngày chờ đợi sao mà dài đến thế? Quân lỵ Minh Long bấy giờ vẫn không có một động tĩnh. Thế là rất tốt, bọn địch vẫn hoàn toàn không hay biết gì về việc pháo 130mm của ta đã vào rất gần trong tư thế bắn ngắm trực tiếp. Ngày 16 tháng 8 đã đến, trận cường tập hiệp đồng binh chủng tấn công chi khu quận lỵ Minh Long bắt đầu. Sau khoảng chừng 10 phút với hơn 20 quả đạn pháo 130mm được bắn thẳng, toàn bộ hệ thống lô cốt, hầm hào, phòng thủ của bọn địch đã bị phá hủy. Quân đồn trú bị bất ngờ và bị sốc mạnh bởi tiếng nổ và sự tàn phá của pháo ta ở cự ly gần lại được bắn ngắm trực tiếp. Các tù binh khi bị bắt đều có chung tâm trạng hết sức bàng hoàng, không hiểu các ông có loại pháo gì mà giữ vậy. Tiếp đến là tiếng gầm rú của động cơ xe bọc thép K63 của trung đoàn tăng thiết giáp 574 đang dẫn các mũi bộ binh từ các hướng tiến vào. Tiếng súng chống cự của bọn địch yếu dần và tắt hẳn. Sau 6 giờ chiến đấu, ta đã quét sạch địch, giải phóng hoàn toàn chi khu quận lỵ Minh Long. Thừa thắng, ngày 19 tháng 9, lữ đoàn 52 đã cùng với lực lượng vũ trang địa phương tấn công tiêu diệt toàn bộ cứ điểm Giá Vụt ở phía tây Quảng Ngãi, loại khỏi vòng chiến đấu tiểu đoàn biệt động quân 70, một trung đội pháo binh, một trung đội thám báo, một trung đội cảnh sát và trung đội dân vệ, thu giữ được toàn bộ vũ khí, giải phóng vùng lưu vực sông Re. Trên mặt trận Bắc Bình Định, vận dụng kinh nghiệm thắng lợi ở Minh Long, ở Nông Sơn, Trung Phước từ ngày 26 tháng 7, sư đoàn 3 đã đưa pháo 105 ly lên cao vào gần bắn thẳng, chi viện đắc lực cho bộ binh tiêu diệt các cứ điểm Du Tự, Núi Nùng, Trà Lương, trận địa pháo Trà Quang. Trận địa phòng ngự cơ bản của bọn địch dài hơn 10 km ở Bắc Phủ Mỹ đã bị phá vỡ. Như vậy là sau đợt hoạt động thu 1974, vùng rừng núi và giáp ranh các tỉnh Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã không còn một cứ điểm nào của địch. Quân dân khu 5 đã tiêu diệt và bức rút 350 đồn bót, đánh vỡ từng đoạn phòng ngự cơ bản của địch, phá vỡ từng màng hệ thống kìm kẹp, đánh bại các cuộc phản kích của địch, mở ra vùng giải phóng mới. Một thế trận mới đã được xây dựng, một sức mạnh mới được tăng cường là tiền đề vững chắc đón nhận thời cơ mới đang đến gần. Ngay sau đợt hoạt động thu 1974, Thường vụ Khu ủy, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu họp bàn phương hướng hoạt động quân sự xuân hè 1975. Vấn đề được đặt ra đâu là hướng chủ yếu thì vẫn chưa có câu trả lời thuyết phục. Lúc đầu đã có ý định tập trung toàn bộ khối chủ lực vào khu vực Nam Quảng Ngãi, Bắc Bình Định, tiến công chi khu quận lỵ Sơn Hà, Trà Bồng, bao vây uy hiếp thị xã Quảng Ngãi, kéo chủ lực của Ngụy ra bắc sông Trà Khúc để tiêu diệt, phát triển tấn công Nam Quảng Ngãi, tạo địa bàn thuận lợi để tấn công Nam Bình Định hoặc Nam Quảng Nam. Linh cảm như mách bảo các thành viên trong bộ tư lệnh chúng tôi rằng sẽ có đột biến lớn lao đến từ cấp chỉ đạo chiến lược mà phương án của quân khu chưa đáp ứng được yêu cầu chung. Tuy chưa bằng lòng nhưng đồng chí Chu Huy Mân, tư lệnh quân khu cũng không phủ định mà còn động viên những người được giao nhiệm vụ nghiên cứu. Bước đầu như vậy là một cố gắng, song cần tiếp tục đào sâu suy nghĩ, tìm ra một phương án tối ưu để khi có định hướng chỉ đạo chính thức của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương, ta bớt xáo trộn và bị động. Cuối tháng 1 năm 1975, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh đã quyết định chọn Tây Nguyên là hướng tấn công chủ yếu trong năm 1975 và chỉ thị bổ sung nhiệm vụ cho mặt trận Tây Nguyên phải tiêu diệt từ 4 đến 5 trung đoàn bộ binh, 1 đến 2 trung đoàn tăng thiết giáp, đánh tiêu diệt hoặc đánh quỵ một sư đoàn, đánh thiệt hại nặng quân đoàn 2 của Ngụy, giải phóng phần lớn hoặc hoàn toàn 3 tỉnh Đắk Lắk, Quảng Đức, Phú Bồn, bao gồm các thị xã Treo Reo, Gia Nghĩa, Buôn Mê Thuột, trọng điểm là Đắk Lắk mà mục tiêu chủ yếu là thị xã Buôn Mê Thuột. Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh giao nhiệm vụ cho khu 5 sử dụng sư đoàn 3 và tiểu đoàn công binh 19 mở chiến dịch tấn công đường 19 trong phạm vi hai huyện Bình Khê và An Khê, cắt đường 19, thực hiện chia cắt chiến lược quân địch giữa Đồng Bằng và Tây Nguyên, không được để cho chúng có thể chi viện lên Tây Nguyên và rút chạy về giữ Đồng Bằng Bình Định. Như vậy, ý định chiến lược của Bộ Chỉ huy tối cao đã rõ dần. Trước đấy, quân khu dự kiến bố trí Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 đứng chân đoạn đầu đường 19, Tuy Phước, An Khê, cùng với lực lượng vũ trang địa phương, tổ chức tấn công tiêu diệt địch, phá vỡ một đoạn trong hệ thống phòng thủ cơ bản và kìm kẹp của bọn địch trong khu vực Vườn Xoài, Đồng Phó, hỗ trợ nhân dân chống phá Bình Định. Nay Nam Bình Định vẫn là hướng tấn công quan trọng của quân khu, đồng thời cũng là hướng chia cắt chiến lược của bộ. Lực lượng chủ lực tuy có giảm, sư đoàn 3 làm nhiệm vụ cắt đường 19, nhưng Bộ Tư lệnh quân khu vẫn xác định khu chiến chủ yếu của khối chủ lực đồng bằng ven biển khu 5 vẫn là Tây Nam Quảng Nam và Tây Bắc Quảng Ngãi. Nhưng hướng tấn công chủ yếu là đâu vẫn chưa có câu trả lời. Trong suốt hơn một tháng sôi nổi thảo luận xoay quanh hai ý kiến. Một, nên tập trung lực lượng vào hướng chủ yếu Tây Bắc Quảng Ngãi, tấn công giải phóng hai chi khu quận lỵ Sơn Hà và Trà Bồng, phát triển tấn công giải phóng thị xã Quảng Ngãi, có điều kiện giải phóng cả Bắc Bình Định, cắt đôi Nam quân khu 1 của địch, tạo thế đứng vững chắc, đáp ứng hai khả năng, góp phần giải phóng miền Nam trong năm 1975-1976 hoặc trong năm 75. Phương án này có nhược điểm là phải đột phá nhiều cụm phòng ngự mạnh của địch trên dọc đường như Chu Lai, thị xã Tam Kỳ, Tuần Dưỡng, Vĩnh Điện, không đáp ứng được yêu cầu đẩy nhanh tốc độ tấn công do có bước phát triển đột biến của cuộc chiến đấu. 2. Nên tập trung lực lượng vào hướng chủ yếu Tây Nam Quảng Nam, tấn công giải phóng chi khu quận lỵ Tiên Phước, Phước Lâm, đánh chiếm thị xã Tam Kỳ, phát triển tấn công theo dọc đường số 1, uy hiếp phía Nam Đà Nẵng, kịp thời phối hợp với chủ lực của bộ, tấn công giải phóng Đà Nẵng khi thời cơ chiến lược xuất hiện. Đa số những người dự họp đã đều đồng tình với ý kiến thứ hai và đều hướng về phía đồng chí tư lệnh quân khu chờ ý kiến kết luận. Đồng chí tư lệnh chậm rãi nói, chúng ta chọn Tây Nam Quảng Nam làm hướng tấn công chủ yếu là đúng và thứ tự các mục tiêu cần đánh chiếm là hoàn toàn chính xác, bởi thắng lợi của những trận đánh này tạo ra thế uy hiếp mạnh quân địch ở Chu Lai, thị xã Quảng Ngãi, hình thành tuyến bao vây phía sau lưng căn cứ Liên Hiệp Quân sự Đà Nẵng. Đồng chí dừng một lát rồi chậm rãi nói tiếp. Để bảo đảm thế thật vững chắc trong mỗi tình huống phức tạp, ta phải dành một lực lượng pháo xe kéo, một bộ phận xe bọc thép M113, một lực lượng vừa phải chủ lực quân khu cùng với bộ đội địa phương tỉnh Quảng Ngãi, trung đoàn 94, các tiểu đoàn tỉnh và huyện, tấn công thẳng vào thị xã Quảng Ngãi, bỏ qua quận lỵ Sơn Hà, giải phóng thị xã Quảng Ngãi và vùng phụ cận Nam Bắc thị xã Quảng Ngãi. Thời điểm tấn công phải trước ngày tấn công Tiên Phước, Tam Kỳ. Như vậy là chia cắt lực lượng địch ở Chu Lai ra chi viện Đà Nẵng và tạo được thế vững chắc phía Nam Đà Nẵng để triển khai tấn công giải phóng Đà Nẵng. Từ thế đứng vững chắc này cho phép chúng ta nghĩ tới mục tiêu tấn công tiếp sau của đợt hoạt động xuân 1975 là thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ quân dân khu 5 tự giải phóng và trong nhiệm vụ phối hợp với quân chủ lực của bộ trong thế trận giải phóng toàn miền Nam. Nhưng phối hợp thế nào? Ngừng một lát như để hỏi các cử tọa, đồng chí tư lệnh quân khu lại tiếp. Không phải kìm cắt quân địch vòng ngoài để chủ lực bộ vào giải phóng Đà Nẵng, mà là phải vào trước hoặc cùng với chủ lực của bộ tiến vào giải phóng Đà Nẵng, cùng hội quân trong nội thành Đà Nẵng, trong các mục tiêu quan trọng như sở chỉ huy quân đoàn 1, quân khu 1 của ngụy, sân bay, tòa thị chính, vân vân. Bỗng giọng anh trầm xuống nhấn mạnh, không được vào sau, càng không được phép không vào trong giờ phút cần phải có mặt. Rồi anh lại ôn tồn giải thích, đó là vì chúng ta là lực lượng tại chỗ, phải cơ động nhanh hơn lực lượng từ xa tới. Nhưng thiêng liêng hơn, đó là trách nhiệm chính trị cao cả, đòi hỏi chúng ta phải đạp bằng mọi khó khăn, thử thách, tìm mọi cách, theo mọi hướng, để khi cờ cách mạng tung bay là chúng ta, lực lượng vũ trang khu 5, đã có mặt dưới chân cờ. Bản phương án tác chiến xuân 1975 của quân khu 5 đã chứa đựng tính khả thi cao và có cả những sự suy nghĩ mang tính lãng mạn. Bởi thời gian xây dựng phương án ở vào cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm 1975, khi mà mọi nội dung về kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm 75-76 vẫn đang còn là vấn đề tuyệt mật, nhưng sự lịch lãm trong tư duy quân sự của các thành viên trong Bộ Tư lệnh Quân khu đã thôi thúc chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi cần phải tính toán xa hơn để phấn đấu vươn tới. Bây giờ khi nhớ lại những gì đã xảy ra cách đây hơn một phần tư thế kỷ mà tôi kể tiếp dưới đây cùng bạn đọc, mới thấy rằng sự lãng mạn của chúng tôi hồi đó đã trở thành một việc làm có dự liệu trước là cần thiết khi xây dựng phương án. Cùng với cuộc tấn công thị xã Buôn Mê Thuột vào lúc 0 giờ ngày 10 tháng 3 năm 1975, thì lúc 4 giờ sáng cùng ngày, Sư đoàn 2 cùng với Lữ đoàn 52 đã đồng loạt tấn công đánh chiếm chi khu quận lỵ Tiên Phước, Phước Lâm, đánh bại các cuộc phản kích của địch. Trận thắng đã gây tác động dây chuyền, buộc các chi khu quận lỵ Sơn Hà, Trà Bồng ở phía tây bắc Quảng Ngãi đã phải rút chạy. Ngày 12 tháng 3, Quân ủy Trung ương điện cho khu 5, thắng lợi ở Nam Tây Nguyên và khu 5 chứng tỏ trong điều kiện địch ta hiện nay, ta có khả năng giành thắng lợi lớn với nhịp độ nhanh hơn dự kiến và chỉ thị ngay trong đợt hoạt động này và cả kế hoạch tiếp theo cần quán triệt tinh thần khẩn trương và mạnh bạo, kịp thời lợi dụng điều kiện thuận lợi mới để giành thắng lợi to lớn hơn. Ngày 13 tháng 3, Quân ủy Trung ương lại chỉ thị đẩy mạnh cuộc tấn công ở phía Bắc để nhanh chóng tiến xuống đường 1 sau khi giải quyết xong một số vị trí ở vùng giáp danh. Ngay bây giờ phải có kế hoạch phân công chuẩn bị khẩn trương cho bước phát triển tiếp theo, đặc biệt là ở hướng nam quân khu 1 của bọn địch, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Ngày 16 tháng 3, từ thực tiễn chiến trường và thực hiện sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Khu ủy và Đảng ủy Quân sự khu 5 đã chủ trương tập trung lực lượng tiêu diệt Sư đoàn 2 ngụy, giải phóng toàn tỉnh Quảng Ngãi, giải phóng đại bộ phận nông thôn hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Đà. Tới ngày 17 tháng 3, một bộ tư lệnh tiền phương của quân khu do đồng chí Võ Thứ, phó tư lệnh quân khu và phó chính ủy quân khu Đoàn Khuê trực tiếp phụ trách lên đường vào Quảng Ngãi, tổ chức thực hiện tư tưởng chỉ đạo của khu ủy và đảng ủy bộ tư lệnh quân khu. Ngày 18 tháng 3, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh chỉ thị cho khu 5 nhận rõ thời cơ mới đang xuất hiện, đẩy mạnh tấn công với tinh thần khẩn trương và mạnh bạo, nhanh chóng phá vỡ tuyến giáp danh, tiến xuống cắt đứt đường 1, đoạn đường giữa Đà Nẵng và Tam Kỳ, tiêu diệt Sư đoàn Bộ binh số 2 ngụy, không cho bọn chúng co cụm về Đà Nẵng, tổ chức pháo kích Đà Nẵng, tích cực khẩn trương cho trận đánh Đà Nẵng. Thế là trong phương án dự kiến tấn công Đà Nẵng của quân khu được thông qua cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm 75 đã thành hiện thực. Ngày 21 tháng 3, chấp hành chỉ thị trên, khu ủy và quân khu ủy đã họp bàn dự kiến sơ bộ kế hoạch tấn công Đà Nẵng theo hai phương án, giải phóng Tam Kỳ, Quảng Ngãi, tạo điều kiện giải phóng Đà Nẵng bằng tấn công trong hành tiến. Nếu bọn địch co cụm lớn, phòng ngự có chuẩn bị, ta phải có lực lượng mạnh, tổ chức chu đáo, đánh hiệp đồng binh chủng, tác chiến trong thời gian tương đối dài. Hoặc nếu bọn địch tổ chức một số cụm phòng ngự từ xa, thì ta phải đi vòng, bỏ qua, đánh thẳng ra Đà Nẵng, rồi sẽ giải quyết sau, hoặc giao cho bộ đội địa phương giải quyết. Cùng ngày, Lữ đoàn 52 đã đánh chiếm căn cứ tuần dưỡng. Ngày 22 tháng 3, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh chỉ thị cho khu 5, địch đang rút Huế và không loại trừ khả năng chúng rút Đà Nẵng, cần chuẩn bị tích cực đánh Đà Nẵng theo phương án đã định. Ngày 23 tháng 3, Thường vụ khu ủy và Đảng ủy quân khu hạ quyết tâm giải phóng khu 5 trong thời gian sớm nhất. Ngày 24 tháng 3, Sư đoàn 2 đánh chiếm thị xã Tam Kỳ, cắt đứt đường 1, góp phần thúc đẩy giải phóng thị xã Quảng Ngãi. Ngày 25 tháng 3, bức bọn địch ở Chu Lai phải rút chạy. Ngày 26 tháng 3, giải phóng toàn bộ phía nam quân khu 1 của địch, tạo thêm một hướng uy hiếp mạnh Đà Nẵng từ phía nam. Ngày 25 tháng 3, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh đã nhận định, sau khi mất Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai, bọn địch dù có muốn giữ Đà Nẵng cũng không thể được. Và quyết định mở trận tấn công Đà Nẵng với tư tưởng chỉ đạo kịp thời nhất, nhanh chóng nhất, táo bạo nhất, bất ngờ nhất và chắc thắng. Đồng thời chỉ thị cho quân đoàn 2 và khu 5 phải hành động táo bạo bất ngờ, làm cho địch không kịp trở tay, tập trung lực lượng, diệt sinh lực lớn của địch ở Đà Nẵng, giành thắng lợi lớn trong trận quyết chiến này, tạo điều kiện cho trận quyết chiến chiến lược sau. Cùng ngày, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Mặt trận Quảng Đà, gồm Trung tướng Phó Tổng tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn và Thượng tướng Chu Huy Mân, Tư lệnh Quân khu 5, làm Tư lệnh trưởng và Chính ủy. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hạ quyết tâm giải phóng Đà Nẵng theo phương án giải quyết nhanh. Ngày 28 tháng 3 năm 75, vào hồi 6 giờ 5 phút, pháo của Quân khu 5 và của Quân đoàn 2 bắt đầu bắn chế áp vào Hòn Bằng, Trà Kiệu, Vĩnh Điện, sân bay, sở chỉ huy Quân đoàn 1 Ngụy, bán đảo Sơn Trà. Ngày 29 tháng 3, Sư đoàn 2 do Sư đoàn trưởng Nguyễn Trơn chỉ huy cùng các trung đoàn 96-97 của Quảng Đà chia thành hai mũi từ hướng Nam và Đông Nam, bỏ qua các mục tiêu bên ngoài, phát triển nhanh chóng thọc vào thành phố, đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu, sân bay, sở chỉ huy quân đoàn 1 Ngụy. Cùng ngày, quân đoàn 2 chia thành ba cánh từ Bắc, Tây Bắc, Tây Nam đánh chiếm tòa thị chính bán đảo Sơn Trà. Lúc 15 giờ ngày 29 tháng 3 năm 75, ta đã làm chủ toàn bộ căn cứ Liên hiệp quân sự Đà Nẵng, tiêu diệt và làm tan rã hơn 100.000 quân địch, giải phóng hoàn toàn Quảng Nam, Đà Nẵng, kết thúc một phương án đánh địch trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh ở khu vực phía Bắc quân khu. Đúng 12 giờ trưa ngày 29 tháng 3, các chiến sĩ của Sư đoàn 2, những người con của khu 5 đã kéo lá cờ chiến thắng, lên đỉnh cột cờ giữa khu trung tâm chỉ huy của địch, sở chỉ huy quân khu 1 và quân đoàn 1 của địch và tòa thị chính. Cuồng đại phá 10 vạn quân địch diễn ra nhanh gọn trong vòng 32 tiếng đồng hồ. Đúng là ở phố này phường kia gần như đã không có tiếng súng nổ, chỉ có sức mạnh nổi dậy của nhân dân khi kẻ địch đã khiếp đảm bỏ chạy và đầu hàng giao lại vũ khí cho quần chúng cách mạng. Trước những hiện tượng ấy đã có ý kiến ngộ nhận rằng nhân dân đã nổi dậy giải phóng thành phố Đà Nẵng. Làm sao có chuyện đơn giản xảy ra trong một căn cứ mà kẻ địch còn nắm trong tay 373 máy bay các loại, 141 khẩu pháo, 70 xe tăng và xe bọc thép. Thưa các bạn, trong tập hồi ức này, tôi chỉ kể lại những điều mình được tham gia, được chứng kiến với những cảm xúc, những tâm đắc và những cảm thụ của riêng mình. Nhưng trí nhớ của con người là có hạn, mà sự kiện lịch sử thì vô cùng phong phú. Mong rằng bạn bè và các đồng chí cùng thời với tôi, bằng trí nhớ và cảm xúc của mình, kể tiếp góp phần tái hiện lại bức tranh chiến đấu mang tính sử thi một cách đầy đủ như nó vốn có. Hà Nội, tháng 12 năm 1999. Các bạn, chúng ta vừa nghe xong phần cuối trong tập hồi ký Miền Trung những tháng ngày không quên của cố Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và